Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, cười một chút, ngồi vào hắn đối diện, bình tĩnh nói, tìm ta chuyện gì, mở miệng nói, nghe được hắn nói, không biết qua bao lâu, Tưởng tỷ, đầu, thật ghê tởm, thực mau, nói, đè thấp thanh âm nói, tác giả có lời muốn nói, Z, gạch dưới, hết chương.